Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 649, phần 649. Chương 38. Miêu Miêu Côn thúc thúc. Gilgamesh khóe miệng có chút bất mãn mà một xả. Tiếp theo hắn cúi đầu, nhìn cái này cõng đôi tay tiểu nữ hài, hỏi: "Đây là tỷ tỷ ngươi?" "Ân ân, vậy ngươi từ từ," Gilgamesh nói. "Ta có chút vấn đề muốn hỏi a." Gilgamesh lời nói còn chưa nói xong, liền thấy cái này cõng đôi tay, vẻ mặt phúc hậu và vô hại tiểu nữ hài bỗng nhiên lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế từ phía sau móc ra tới một thanh trường côn chi vật, sau đó hướng tới chính mình trên mặt đột nhiên tạp lại đây. Theo lý mà nói, loại này tiểu nữ hài liền tính là cầm một thanh đại thiết chùy, cũng là không có khả năng đối Gilgamesh như vậy Seven chi thân tạo thành phá vỡ. Nhưng trên tay nàng cầm cái kia màu hồng phấn cột, không biết là cái gì ngoạn ý nhi, cư nhiên ngạnh sinh sinh mà tạp xuyên Gilgamesh ở bên ngoài thân, tự nhiên hình thành ma lực phong ngự cháo, nặng nề mà đánh vào mũi hắn thượng. Ngoạn ý nhi này ở mệnh trung hắn thời điểm còn phát ra một tiếng đặc biệt nhuyễn manh miêu ô tiếng kêu, hơn nữa ở bị đánh trúng về sau, từ này căn màu hồng phấn trường côn binh khí mặt trên còn truyền đến một cổ cực cường ma lực đánh sâu vào. Này cổ ma lực đánh sâu vào trực tiếp thông qua tiếp xúc truyền tới rồi trong cơ thể, ở Gilgamesh lô nội nổ tung, làm cho hắn bên tai một trận ầm ầm vang lên. Nếu là một người bình thường bị này một kích mệnh trung, phỏng chừng trực tiếp liền nằm xuống chờ chết. Tuy là Gilgamesh ở đột nhiên không kịp phòng ngừa mà ăn như vậy một chút về sau, cũng là có chút ăn không tiêu. Nếu là hắn là bản thể buông xuống liền còn hảo, nhưng hiện tại hắn này đây bị suy yếu quá Seven linh cơ buông xuống tại đây. Archer trước giới Gilgamesh có thể nói rất mạnh, nhưng tuyệt đối không thể đủ tính thực thịt, bởi vậy hắn bản nhân cũng một cái lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã trên đất. May hắn nhanh tay túm chặt bên đường một cái phòng cháy xuyên, lúc này mới không có trực tiếp té ngã trên mặt đất. Mato Sakura phản ứng cũng thập phần nhanh chóng. Ở Gilgamesh bị nàng công kích mệnh trung, đã chịu nàng lão sư thêm vào ở vũ khí thượng đặc thù hiệu quả ảnh hưởng về sau, nàng trực tiếp liền một phen túm chặt chính mình thoát thân mà ra tỷ tỷ. Sau đó lôi kéo nàng nói: "Tỷ tỷ, chúng ta chạy mau." Nói xong, hai cái học sinh tiểu học liền ném ra tay nhỏ chân nhỏ, lạch cạch mà chạy hướng về phía dòng người dày đặc phương hướng. Ta dựa Gilgamesh dùng sức mà ném đầu, ý đồ đem kia vũ khí đối chính mình trong đầu tạo thành ảnh hưởng cấp hòa hoãn rớt. Nhưng tại đầu vựng hoa mắt cảm giác rốt cuộc hơi chút giảm bớt một chút về sau, hắn mở mắt ra, phát hiện Mato Sakura cùng Tosaka Jin hai cái tiểu cô nương đã sớm chạy tới đường phố chỗ rẽ. Chỗ, con mẹ nó, bổn vương nhìn lầm rồi sao? Gilgamesh trong miệng trừ khí lạnh, chậc lưỡi nói. Mặt khác cái kia tiểu nha đầu mới là bị lão sư dạy đồ vật người, hắn vô cùng mà khẳng định chính mình suy đoán, cho dù là ở song song thế giới, có năng lực chế tạo loại này cấp bậc đồ vật, rồi lại muốn đem vũ khí làm đến vô cùng chứng đau người, tuyệt đối chỉ có chính mình lão sư một người. Vì thế hắn bước ra bước chân, cũng đuổi theo đi lên. Chờ một chút, bổn vương chỉ là muốn hỏi hai vấn đề. Đừng chạy a tiểu nha đầu. Mato Sakura cùng Tosaka Jin hai người tuy rằng là trước chạy một bước, nhưng các nàng hiện tại chung quy chỉ là tiểu học nữ sinh mà thôi. Tiểu bước chân chạy nửa ngày, cũng không đuổi kịp Gilgamesh như vậy Seven mại hai bước khoảng cách. Bởi vậy thực mau, các nàng hai ở giao lộ bên cạnh đã bị Gilgamesh cấp đuổi kịp. Chờ một chút, nghe được sau đầu kia gần trong gang tấc thanh âm, Mato Sakura không chút do dự lôi kéo chính mình tỉ tỉ, buồn đầu một đầu nhằm phía đã là đèn đỏ trạng thái vằn. Lúc này trên đường phố đã có lui tới xuyên qua chiếc xe, nhưng đều bị Mato Sakura lôi kéo chính mình tỉ tỉ linh hoạt xảo diệu mà cấp tránh né qua đi. Cái này hành vi kỳ thật tương đương nguy hiểm, bởi vì Mato Sakura cùng Tosaka Jin hai cái tiểu cô nương thân cao lại tương đối thấp bé. thật sự lao ra đi. Một ít sàn xe so cao chiếc xe, tài xế liền có khả năng căn bản nhìn không thấy chính mình phía trước còn có hai cái tiểu cô nương ở quá đường cái. Bất quá vô luận như thế nào, Mato Sakura cùng Tosaka Jin vẫn là hữu kinh vô hiểm mà thông qua này đường cái. Mà Gilgamesh thấy thế, tắc thành thành thật thật mà chờ ở ven đường. Chờ mắt mà nhìn đối diện, thấy Gilgamesh ngừng ở phố đối diện. Tạm thời không có đuổi theo lại đây ý tứ. Mato Sakura dừng bước chân. Sau đó duỗi tay kéo dài quá chính mình mí mắt. Đối với phố đối diện Gilgamesh làm cái mặt quỷ, lêu lêu lêu, ngô. Gilgamesh cái trán gân xanh căng thẳng. Hắn hiện tại 100% có thể xác định. Đối diện cái kia đoàn tóc tiểu nha đầu tuyệt đối cùng chính mình lão sư thoát không được can hệ, như vậy chọc người ngại tiểu học sinh, cũng không phải là nhà ai đều có thể đủ dạy dỗ ra tới. Hắn tả hữu nhìn nhìn, thấy chung quanh người đi đường vẫn là thực thưa thớt, vì thế liền lui về phía sau một bước, lựa chọn đem tự thân linh thể hóa, ở cái này trạng thái hạ. Hắn có thể giống như U Linh giống nhau mà tự do hành động. Hơn nữa sẽ không đã chịu vật chất thế giới sự vật ảnh hưởng. Cũng chỉ có ở linh thể hóa trạng thái, tuân kỳ thủ pháp kim tiên sinh mới dám đi ngang qua đường cái. Xông thẳng đèn đỏ, hắn đã quyết định. Hôm nay tuyệt đối muốn bắt được đến cái kia chán ghét hùng hài tử. Hung hăng mà tấu nàng mông một đốn không thể, nhưng mà hiện thực cùng lý tưởng chi gian luôn là có. Được xa xôi không thể với tới khoảng cách. Đường Gilgamesh lợi dụng linh thể hóa phát sau mà đến trước. Đuổi theo thượng thủ nắm tay cùng nhau chạy ở phía trước Mato Sakura cùng Tosaka Jin hai chị em. Thời điểm, lại đột nhiên phát hiện, Mato Sakura mang theo Tosaka Jin tìm tới một cái có màu tím tóc dài cùng lãnh diễm khí chất mỹ lệ. Thiếu nữ, sư mẫu. Mato Sakura lôi kéo cái kia thiếu nữ tay, thanh thúy mà hô một câu. Mà Gilgamesh dương mắt vừa nhìn, cũng nhịn không được nói. Dựa, sư mẫu, có nói là đắc tội nữ nhân so đắc tội nam nhân càng phiền toái 100 lần. Gilgamesh tình nguyện đi chọc chính mình cái kia tâm nhãn tặc tiểu nhân lão sư. Cũng không muốn đi làm tức giận vị này sư mẫu, chọc Ares. Thằng nhãi này tuy rằng tâm nhãn tiểu, nhưng thông thường cũng sẽ không tiến hành quá phận trả thù. Giống nhau chỉ là hơi chút chỉnh cổ một chút liền tính là đi qua. Nhưng nếu là chọc giận hé kết, liền sẽ đưa tới tâm nhãn rất nhỏ Ares các hạ gấp 100 lần trả thù, làm không hảo Gilgamesh tương lai. Sẽ ở minh giới lấy các loại lý do tăng ca, thêm đến linh cơ hoàn toàn hỏng mất, lại chết một lần, nhìn đến hé kết đã ôm cái kia tóc ngắn tiểu nha đầu. Gilgamesh tự nhiên không dám lại lỗ mãng. Hắn thừa dịp hé kết còn không có phát hiện chính mình thời điểm, trực tiếp quay đầu đã muốn đi, dù sao hé kết ở chỗ này nói. Cơ hồ là có thể đủ 100% xác định, Ares bản nhân cũng ở cái này song song thế giới, nhưng liền ở Gilgamesh vừa mới xoay người thời điểm. Một con bàn tay to bỗng nhiên từ bên duỗi tới, lập tức bắt được hắn sau cổ. Hơn nữa đem hắn trực tiếp từ linh thể hóa trạng thái cấp bắt ra tới, Gilgamesh tránh thoát này chỉ bàn tay, quay đầu vừa thấy, phía sau một cái tóc đỏ thanh niên, đối diện hắn nhếch môi, lộ ra một cái ánh mặt trời sang sảng tươi cười, đúng là hắn cho tới nay đều thực lo lắng lão sư. Ares, 342.967.465. PS, tối hôm qua thượng ngủ đã quá muộn. Hết chương.